Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 525. Quy tắc, chỉ có tìm hiểu được này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất quy tắc mới có thể chính xác hợp lý sắp xếp chuyện kế tiếp. Vì lẽ đó, trong này quy tắc đối với Đường Mục tới nói là rất trọng yếu. Trước mắt này cấp 5 tiến hóa giả là số ít hoàn toàn biết Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất quy tắc tồn tại một trong. Bằng không cũng sẽ không trở thành lần này tiên phong hướng đạo mà Hồng Hoang lĩnh tiếp nhận này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất khai phá. Tuy rằng thời gian còn thiếu, không thể một điểm quy luật đều không có tìm tòi ra đến. Những này khô lâu quét mới số lượng cùng tiến vào người nơi này mấy có quan hệ, mà khô lâu thực lực nhưng cùng tiết điểm có quan hệ. Cứ tra xét những tiết điểm này, chúng ta không ngừng đi tới, càng đi tới tiết điểm quét mới khô lâu thực lực càng mạnh. Trong đó mỗi khi trải qua hơn 100 cái tiết điểm, khô lâu thực lực sẽ tăng cường một tiểu đẳng cấp. Cái thứ nhất tiết điểm khô lâu cấp bậc là cấp 5 đỉnh cao. Thứ 100 cái tiết điểm khô lâu cấp bậc là cấp 6 cấp 1. Thứ 200 cái tiết điểm khô lâu cấp bậc thực lực là cấp 6 cấp 2. Cứ thế mà suy ra, này 5 cái tiến hóa giả. Để Đường Mục biết tại sao Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất khai phá độ khó sẽ như vậy lớn. Thứ 100 cái tiết điểm chính là cấp 6, cũng chính là thánh giả cấp khô lâu khác. Lấy thánh giả cấp khô lâu khác tạo thành khô lâu hải, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Mà Hồng Hoang lĩnh có thể đẩy những này thánh giả cấp bậc khô lâu công kích, đem hướng dẫn đẩy mạnh đến 200 tiết điểm, đã là phi thường ghê gớm. Hơn nữa, những quy tắc này chỉ là Hồng Hoang lĩnh bước đầu thăm dò đi ra, hay là còn có cái khác quy tắc cũng là có thể. Thậm chí Đường Mục cảm giác được những khả năng này lớn vô cùng. Hơn nữa này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất còn giống như đang trưởng thành, bên trong quét mới khô lâu thực lực còn ở tăng cường. Năm ngoái chúng ta Hồng Hoang lĩnh tiếp thu nơi này thời điểm, cái thứ nhất tiết điểm quét mới khô lâu thực lực cũng vẻn vẹn là cấp 5 cấp 6 trình độ. Nhưng không tới một năm này, nơi này bước đầu khô lâu thực lực đều đạt đến cấp 5 đỉnh cao. Cái kia cấp 5 tiến hóa chiến sĩ nhất thời để Đường Mục biết, đem Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất cho rằng tài nguyên phó bản, không ngừng sản xuất tài nguyên ý nghĩ là không phù hợp thực tế. Nếu như không thể hoàn toàn hướng dẫn Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất bí cảnh, như vậy theo Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất bí cảnh không ngừng trưởng thành, Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất sớm muộn sẽ trưởng thành đến liền hắn Đường Mục cũng không thể tiến vào mức độ giết. Bước đầu rõ ràng này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất một ít quy tắc, Đường Mục nhất thời chỉ huy 3000 tiến hóa chiến sĩ hướng về đám kia khô lâu giết đi. Lấy những này tiến hóa giả chiến sĩ thực lực và phối hợp, không có một chút nào bất ngờ, những này khô lâu trực tiếp bị bọn họ nghiền ép giết chết. Hiện tại chia làm 4 bộ phận, lưu lại một phần ở đây giết chết tân quét mới khô lâu, cái khác chia làm 3 đội hướng về 3 cái hành lang thăm dò. Đường Mục thu hồi đám xương khô này bị giết chết rơi xuống các loại chiến lợi phẩm, quay về phía sau 3000 chiến sĩ ra lệnh, đồng thời bắt đầu đem những này chiến sĩ bình quân chia làm 4 đội, ngoại trừ lưu lại, cái khác đều đi thăm dò cái khác 3 cái hành lang. Này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất tầng thứ nhất còn có một loại quy luật, vậy thì là mỗi một lần tiến vào hành lang đều là không giống nhau. Nói thí dụ như lần này Đường Mục chờ tiến vào thì sẽ không thể dựa theo lần trước hướng dẫn như vậy. Cho rằng lần trước cái kia cái lối đi hành lang chính là chính xác con đường. Trái lại lần trước cái kia cái lối đi hành lang là tuyệt lộ, độ khả thi càng to lớn hơn chút. Vì lẽ đó, lối đi này hành lang có hay không thông suốt, cần một lần nữa thăm dò. Cái này cũng là Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất tầng thứ nhất khai phá một cái khác chỗ khó. Trừ phi một hơi đem tầng thứ nhất này oản tù tì. Bằng không rất khả năng một khi bọn họ rời đi Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất. Lần sau tiến vào, những thông đạo này hành lang sẽ lại một lần nữa biến hóa. Cái này cũng là đường mục tại sao để những này tiến hóa giả chiến sĩ phân đội thăm dò nguyên nhân. Mà đường mục bản thân ở lại tiết điểm này ra, chờ đợi phái ra 3 đội tiến hóa giả chiến sĩ thăm dò ra chính xác con đường, mới sẽ tiếp tục tiến lên, chờ không biết bao lâu. Rốt cục, tiết điểm này lại một lần nữa quét mới. Lần này lưu thủ chiến sĩ chỉ có 750 cái. Muốn đối phó hơn 3.000 cái khô lâu cũng là rất có áp lực. Cũng còn tốt, nơi này có đường mục tồn tại. Đường mục trực tiếp triển khai lĩnh vực thế giới hình chiếu, nhất thời áp chế lại những này khô lâu thực lực, làm cho những này tiến hóa giả chiến sĩ phối hợp đường mục, rất nhanh sẽ đem những này khô lâu thu gặt đi ra cực phẩm. Vừa lúc đó, đường mục thu thập chiến lợi phẩm thời điểm phát hiện lần này thanh lý khô lâu lại rơi mất một thật giống rất cao cấp bảo vật, khô lâu vương quan mảnh vỡ. Tập hợp đủ khô lâu vương quan mảnh vỡ số lượng 1.000, có thể hợp thành hỗn độn chí bảo khô lâu vương quan. Đây là khống chế tử vong cùng sinh mệnh hỗn độn chí bảo. Được món bảo vật này tin tức, đường mục nhất thời có chút kích động. Hỗn độn chí bảo, đây tuyệt đối là bất ngờ kinh hỉ. Vẹn vẹn phía bên ngoài liền có thể có được nhiều như vậy bảo vật, như vậy bên trong chẳng phải là càng thêm tốt? Chính là ý nghĩ như thế, làm cho đường mục đối với hướng dẫn Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất càng thêm tình thế bắt buộc. Này vẹn vẹn bắt đầu không đến bao lâu, phải đến một cái hỗn độn chí bảo mảnh vỡ. Có này có thể thấy được, Thủy Hoàng trong cung điện dưới lòng đất bảo vật tuyệt đối là rất nhiều. Xoay sở đủ còn lại để hắn mở ra chư thiên triệu hoán bảo điển trang sách thế giới bảo vật là không có vấn đề chút nào. Nghĩ tới đây, dù cho lấy đường mục hiện tại bình tĩnh tâm cảnh, cũng là sóng lớn từng trận lên, có chút kích động lên. Có điều tuy rằng kích động, nhưng đường mục vẫn là rất lý trí rõ ràng. Này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất khai phá không phải dễ dàng như vậy. Cái thứ nhất tiết điểm quét mới khô lâu thực lực chính là cấp 5 đỉnh cao. Thứ 100 cái tiết điểm quét mới khô lâu thực lực chính là cấp 6 cấp 1. Mà thứ 200 cái tiết điểm quét mới khô lâu thực lực chính là cấp 6 cấp 2. Cứ thế mà suy ra, đến cuối cùng còn không biết quét mới khô lâu thực lực đạt tới trình độ nào. Đến thời điểm thậm chí những này khô lâu thực lực vượt qua thực lực của hắn cũng là có thể. Vì lẽ đó, đường mục tuy rằng cao hứng, nhưng cũng không có bị trước mắt ích lợi thật lớn choáng váng đầu óc, trái lại trở nên càng thêm cẩn thận lên. May là mỗi một cái tiết điểm khô lâu là độc lập, đang không có bị giết chết trước là không thể quét tân tích lũy. Nếu không thì mặt sau khô lâu không ngừng quét mới tích lũy, đừng nói hắn đường mục như vậy cấp 6 đỉnh cao cường giả, coi như hắn chủ thần phân thân như vậy cấp 8 cường giả cũng là rất khó hướng dẫn này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất. Vào lúc này, Đường Mục chỉ có thể vui mừng này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất không có sinh thành loại kia. Quy tắc, bằng không Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất căn bản là không cần nói khai phá thành công. Vậy đại khái chính là cân bằng quy tắc hạn chế, Đường Mục biết. Chỉ có cân bằng quy tắc hạn chế mới phải xuất hiện tình huống như thế. Bằng không Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất đã sớm vô địch rồi. Nhưng coi như có cân bằng quy tắc hạn chế, Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất ở Đường Mục xem ra vẫn như cũ là mặt thế sau địa cầu đệ nhất di chỉ bí cảnh một trong. Sở dĩ chỉ nói là một trong, nhưng là mặt thế trước địa cầu kỳ tích kiến trúc không cũng chỉ có Thủy Hoàng lăng mộ một mà thôi. Còn có cái khác kỳ tích kiến trúc, mà kỳ tích kiến trúc ở mặt thế sau chuyển hóa hình thành di chỉ bí cảnh. Trên căn bản đều có mạnh mẽ như vậy. Hết chương.